Ngọc Hạnh muốn gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Twisto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 660, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Vậy thì anh thử xem. Sở Thu lạnh lùng nói, trong mắt đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt. Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Vừa rồi anh đối phó với mấy người đó đã cạn kiệt tất cả sức lực rồi. Thế nên đừng cố làm ra vẻ. Anh không có cơ hội đánh thắng tôi đâu. Một khi lao vào đánh nhau, anh chỉ có một con đường chết. Vì thông quan châu này, anh muốn đặt cược cả tính mạng của mình sao? Lâm Bình lạnh nhạt hỏi. Đây là lời khuyên mà lại giống lời đe dọa hơn. Ánh mắt Sở Thu hiện lên vẻ giận dữ. Nhưng là thiên tài nhà họ Sở, gã không thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng lý trí. Ngay lúc Sở Thu tư duy, Lâm Minh lại lên tiếng. Bây giờ cả người anh có ít nhất 80% kinh mạch đã bị hao tổn, phổi gan đều tổn hại, khí huyết không đủ, kinh mạch không thông suốt, xương cánh tay, chân phải bị nứt. Anh đã kiệt sức rồi, nhưng vì để đe dọa những người xung quanh, vừa rồi anh đã cố gắng chống đỡ cho đến bây giờ, không dám thể hiện sự mệt mỏi của mình cho mọi người thấy. Sở Thu, tôi biết sở dĩ anh như thế là do anh không còn đường lui, vì anh biết rõ cho dù giao thông Quan Châu ra cũng sẽ chết. Anh vừa dứt lời, hơi thở Sở Thu căng chặt, sắc mặt trắng bệch. Anh muốn thế nào? Bị Lâm Minh nói trúng, Sở Thu trầm giọng nói. Chúng ta thực hiện một giao dịch nhé. Anh thấy sao? Lâm Minh nói thẳng. Giao dịch? Sở Thu sửng sốt, thậm chí ngay cả Trương Kỳ cũng cảm thấy khó hiểu. Tình hình này mà còn giao dịch gì nữa? Chẳng phải Lâm Minh nói muốn ra tay sao? Lẽ nào đây là ra tay mà anh nói à? Phải, chúng ta giao dịch. Thế nào? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Nếu tôi không giao dịch với anh thì sao? Sở Thu nhíu mày. Bây giờ tôi sẽ đi, không động vào anh. Anh cứ yên tâm, nhưng chắc chắn có rất nhiều người muốn động vào anh. Tôi có thể muộn chút mới quay lại. Lâm Minh nói. Sao Sở Thu có thể không biết xung quanh đầy rẫy những người đang chờ đục nước béo cò? Cho dù gã đánh bại ba người này, trận chiến vẫn chưa kết thúc, bản thân gã cũng không còn bình an vô sự. Thật ra Sở Thu cảm thấy khá xui xẻo. Gã vừa vào mê cung đã nhìn thấy Thông Quan Châu. Nói thật, lúc nhìn thấy Thông Quan Châu, gã từng cho rằng mình là người may mắn nhất. Nhưng sau khi cầm trên tay, gã mới nhận ra thứ này chính là củ khoai nóng bỏng tay. Ai lấy được thì sẽ chết sớm. Vốn tưởng rằng Thông Quan Châu có thể giấu ở trên người, sau đó mặt không đổi sắc rời khỏi mê cung, hoàn thành vòng thi thứ nhất. Nhưng lại không ngờ, cho dù che đậy bằng một lớp vải dày, thì Thông Quan Châu vẫn phát sáng rực rỡ. Ngay cả khi gã ngậm vào trong miệng, nó vẫn như thế. Thế là người bắt gặp trên đường, cho dù là ai cũng đều bắt đầu ra tay đánh gã. Từ lúc lấy được Thông Quan Châu, Sở Thu chưa rảnh tay, đã giết 7-8 người rồi. Nhìn thời gian, thấy còn nửa tiếng nữa cuộc thi sẽ kết thúc. Nửa tiếng này, gã chưa chắc có thể chống đỡ được. Nếu giải quyết không tốt, e là phải ngã xuống đây hơn. Sở Thu nhìn mấy gã rẽ xung quanh. Bóng người bên đó đều nhìn chằm chằm vào gã. Trong mỗi đôi mắt đều lộ ra tham lam và sát khí. Anh nói thử xem, giao dịch gì? Sở Thu hít sâu một hơi, khản giọng hỏi. Gã đã không còn đường đi nữa. Tôi sẽ chữa trị cho anh, nhưng ngươi phải nghe lệnh của tôi trước khi mê cung vòng thứ nhất kết thúc. Ngoài ra, sau khi rời khỏi mê cung, anh phải đưa cho tôi tiền phí là 2.000 viên đan dược cực phẩm và Thông Quan Châu. Thế nào? Lâm Minh nói. Trường Kỳ sửng sốt, không nói gì. Lúc này hắn mới phản ứng lại. Lâm Minh định kiếm một khoản lớn. Sở Thu lại cảm thấy khá bất ngờ. Anh muốn Thông Quan Châu thì tôi còn có thể hiểu. Nhưng tại sao anh lại còn đòi tôi 2.000 viên đan dược cực phẩm? Tôi không có nhiều thứ như vậy. Sở Thu trầm giọng nói, anh không có, nhưng thế lực phía sau anh lại có. Dạy dỗ được thiên tài như anh thì chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều nhân lực và tài chính, nhiều không kể xiết. Nếu lấy 2.000 viên đan dược cực phẩm để đổi lấy nhân tài như anh, gia tộc đằng sau anh nhất định sẽ không do dự. Lâm Minh nói. Nói như thế tức là anh có thể bảo vệ tôi an toàn rời khỏi mê cung. Sở Thu hỏi. Phải. Lâm Minh gật đầu, nhưng trước tiên anh phải uống thứ này. Nói xong, anh đưa một viên đan dược cho Sở Thu. Sở Thu biết rõ viên đan dược này là gì, Trương Kỳ càng rõ hơn. Sở Thu lặng thinh, gã nhìn đan dược trong tay Lâm Minh, lại chậm rãi lấy Thông Quan Châu trên người ra, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Tất nhiên, gã không nỡ từ bỏ Thông Quan Châu này. Gã uống thuốc độc của Lâm Minh cũng không sao, gã nghĩ Lâm Minh sẽ không làm hại đến tính mạng mình, nhưng gã đã đổ rất nhiều mồ hôi và máu vì viên thông quan này. Bây giờ lại nhường lại cho người khác, dĩ nhiên gã không cam lòng. Nhưng lúc này, Lâm Minh lại nói một câu. Nếu anh tiếc Thông Quan Châu này, anh có thể giữ lại. nhưng tiền đề là anh phải trả đủ đan dược cho tôi. Anh vừa dứt lời, Sở Thu trở nên căng thẳng, ngẩng phát đầu lên trợn to mắt nhìn Lâm Minh. Anh nói gì cơ? Tôi nói anh có thể mua lại Thông Quan Châu này. Lâm Minh mỉm cười nói. Sở Thu và Trương Kỳ tưởng mình nghe nhầm, nhất là Trương Kỳ, hắn nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt vô cùng mơ hồ, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được người này định làm gì. Anh đang giở trò sao? Hay là người này tới tham gia cuộc thi chỉ đơn giản là vì làm ăn? Anh nghiêm túc chứ? Sở Thu vẫn còn cảm thấy không dám tin, bèn hỏi bằng giọng nghi ngờ. Các hạ cảm thấy tôi đang nói đùa sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Sở Thu im lặng một lúc rồi nói. Tôi bỏ ra 5.000 viên đan dược cấp phẩm, coi như là mạng của tôi, tổng cộng là 7.000 viên. Thì thế nào? Chỉ cần các hạ đảm bảo cho tôi có thể rời khỏi đây. Hơn nữa không động vào Thông Quan Châu của tôi, thì 7.000 viên đan dược này là của anh. Lâm Minh không trả lời ngay, mà chỉ hỏi Trương Kỳ. Sở Thu tới từ thế tộc nào thế? Bẩm đại nhân, Sở Thu là thiếu trang chủ của Sơn Trang Vân Tiếu. Sơn Trang Vân Tiếu cũng là một thế tộc lớn, thực lực rất mạnh, hiện tại đang quản lý tới 4 thành trì. 7.000 viên đan dược cấp phẩm đối với họ không phải là điều gì ghê gớm. Trương Kỳ nói. Vậy sao? Đại nhân, tôi muốn hỏi về Thông Quan Châu. Có phải là chỉ cần giao đủ đan dược thì số Thông Quan Châu này là của người đó phải không? Trương Kỳ thận trọng hỏi. Lâm Minh gật đầu điềm đạm nói. Đúng vậy, chỉ cần đủ đan dược thì người đó có thể lấy Thông Quan Châu. Vậy tôi nộp 6.000 viên cấp phẩm mua Thông Quan Châu. Trương Kỳ lập tức hô lên. Sở Thu giật mình, nhìn chăm chăm Trương Kỳ và trầm giọng. Tôi bỏ ra 7.000 viên. 8.000, 1.000. Sở Thu lập tức tăng giá. Rõ ràng là Trương Kỳ không thể bằng Sở Thu, còn tiếp tục thì sẽ không thể nào gom được nhiều đan dược cực phẩm như thế. Đan dược cực phẩm chính là những đan dược được tạo ra từ các dược liệu hiếm có. Tại vực diệt vong, thứ có thể phân rõ ràng địa vị cao thấp của bạn chính là cực phẩm. Ví dụ như nhà họ Dục hay Tề Phượng Sơn, có khi cả tông môn cũng không có nổi 1.000 viên đan dược cực phẩm, mà số lượng đó còn là số lượng mà các thế gia phải tích lũy nhiều năm mới có được. Mà số đan dược này chính là con át chủ bài của các gia tộc kia. Vì ở đây là vực diệt vong, mọi người đấu nhau đều dựa vào y thuật cả. Cực phẩm đan dược có thể tạo ra được các công năng khác nhau và hiệu quả cũng hết sức phi phàm. Ví dụ như một viên đan dược cực phẩm trong nháy mắt có thể khiến sức mạnh của người khác tăng lên hàng nghìn lần, hoặc là có thể khiến vạn độc bất nhập, hoặc là tăng tuổi thọ, tăng tu vi, nhất là trong quá trình chiến đấu. Độc dược mạnh yếu đóng vai trò rất lớn trong việc thắng bại của cuộc chiến. Hai thế tộc chém giết lẫn nhau thì sẽ dựa vào tài lực, xem ai có đan dược nhiều, nên giống như là chiến tranh tiền tệ vậy. Nếu có đủ đan dược thì hoàn toàn có thể khiến một người bình thường gia tăng sức mạnh khủng khiếp. Vì vậy, Lâm Minh đòi đan dược từ họ cũng là để chuẩn bị cho chính mình. Nếu anh không thể thông qua cuộc thi để nhận được sự bảo vệ từ các thế tộc để đối kháng với Thiên Thần Điện, thì đành phải dùng chiêu này thôi. Kiếm đủ đan dược cực phẩm cùng vũ trang cho Dương Hoa để đối phó với Thánh Quân Diệp Viêm. Anh cũng không hề lo sợ sau khi rời khỏi mê cung này thì những người này sẽ lút lời, bởi vì thứ mà họ đã dùng là độc dược đặc biệt do Lâm Minh tạo ra, trong thời gian ngắn không thể nào giải được hết độc. Những thế tộc kia đã phải bỏ ra rất nhiều tiền tài công sức để bồi dưỡng ra những thiên tài này, nên bọn họ không thể nào vì đan dược mà từ bỏ những hạt giống của mình. Thế nhưng rõ ràng cách ra giá của Sở Thu vẫn khá bảo thủ. 10.000 viên đan dược không hề tạo ra quá nhiều áp lực cho hắn. Ngược lại đối với Trương Kỳ thì đây đã là giới hạn rồi. Lâm Minh suy nghĩ rồi điềm đạm nói. Vậy thì 10.000 viên trước đi. Nói xong Lâm Minh lấy ra Thông Quan Châu. Sở Thu tỏ vẻ ngạc nhiên. 10.000 trước là ý gì vậy? Rồi anh sẽ biết. Yên tâm, nếu giá của anh đủ cao thì Thông Quan Châu này sẽ thuộc về anh. Lâm Minh cười nói. Sở Thu không hiểu lắm ý của Lâm Minh, thế nhưng giờ hắn cũng không thể nói gì, dù sao thì cái mạng nhỏ của hắn cũng bị Lâm Minh tóm rồi. Được rồi các vị, Thông Quan Châu mà các vị muốn nằm ở đây, nếu tôi là các vị thì tôi khuyên các vị nên hiện thân đi, đừng để tôi phải ra tay với từng người. Lúc này, Lâm Minh giơ cao Thông Quan Châu lên và hô lớn, những người đứng từ xa thấy vậy thì đều chau mày. Ý gì vậy? Khiêu chiến với đám đông sao? Đám đông giật lắm. Những người đứng từ xa thấy vậy thì đều chau mày. Ý gì vậy? Khiêu chiến với đám đông sao? Đám đông giận lắm, lập tức bước ra. Đó là một cô gái tóc dài, tầm khoảng 30 tuổi. Ánh mắt cô ta lạnh như băng. Tay cô ta cầm kim dài, toàn thân kim đầy châm. Rõ ràng điều đó giúp thực lực của cô ta gia tăng. Người bạn này, Thông Quan Châu đưa cho tôi sẽ không giết anh. Cô gái trầm giọng. Thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu, điềm đạm nói. Cô bỏ ra được bao nhiêu tiền? Cô gái giật mình. Ý anh là gì? Lâm Minh không trả lời, chỉ đặt thông quan châu xuống đất. Cô gái nín thở, không nhịn thêm được nữa, bèn vung cây kiếm trong tay về phía Lâm Minh. Kiếm khí chứa độc phóng ra với ý đồ ép Lâm Minh phải lùi xuống. Những người khác cũng đã đưa tay lên để chụp lấy thông quan châu. Khi cô ta sắp chạm vào được thông quan châu, thì một bàn tay đột nhiên chụp lấy cổ cô ta và phát lực. Á! Tay cô gái đau đớn tới mức phải thả kiếm ra. Cô ta còn chưa hoàn hồn thì đã thấy bàn tay kia ném cánh tay của cô ta vào bức tường. Bùm, cả người cô ta cũng đập mạnh theo. Cô ta cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô ta còn chưa kịp tỉnh thì Lâm Minh đã bước tới, cầm cây kiếm dí vào yết hầu của cô ta. Cô gái nín thở, bất động. Đại nhân, tôi phục rồi, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Cô gái vội kêu lên. Vậy thì cô muốn ra giá bao nhiêu để đổi lấy mạng của cô? Lâm Minh hỏi. Cô gái run rẩy nhìn Trương Kỳ và Sở Thu rồi lập tức hiểu ra. Đại nhân, bọn họ bỏ ra bao nhiêu? Một người 1.000 đan dược cấp phẩm, một người 2.000. Vậy tôi 1.500. Cô cũng biết trả giá cơ à? Thôi được, thống nhất 1.500. Dù sao thì Sở Thu cũng đã hảo anh kiệt. Giá ra đương nhiên cao hơn mọi người một chút. Nói xong, Lâm Minh đưa cho cô ta một loại độc dược. Cô gái đau khổ nhận lấy. Những người khác cũng được chứng kiến sự lợi hại của Lâm Minh nên đều tỏ ra do dự, không dám lao lên. Thế nhưng Lâm Minh dường như đã mất kiên nhẫn, đành lao lên ngay lập tức. Một lúc sau, đám người kia đã bị khuất phục. Sở Thu lặng lặng đứng bên cạnh quan sát. Một lúc sau hắn trầm giọng. Tôi nhớ anh là người của nhà họ Trương đúng không? Sở Thu đại nhân vẫn còn nhớ tới tiểu nhân. Người kia khá bất ngờ, nhìn Trương Kỳ. Sở Thu gật đầu trầm giọng. Người này là ai? Tôi cũng không biết rõ lắm, hình như là người của Thanh Huyền Tông. Thanh Huyền Tông? Tôi nhớ là Thanh Huyền Tông đã sa sút lắm rồi cơ mà. Từ khi nào mà lại xuất hiện một người lợi hại như vậy chứ? Sở Thu đại nhân, nếu đại nhân không bị thương, thì có phải là có thể đối phó được với người này không? Trương Kỳ thận trọng hỏi. Sở Thu trầm giọng, một lúc sau hắn lắc đầu. Nếu tôi đoán không nhầm, thì thực lực của người này rất mạnh. Cái gì? Trương Kỳ hét lớn. Chưa tới 10 phút mà Lâm Minh đã khống chế hết bọn họ. Tất cả đều phải thần phục, ngoan ngoãn dùng thuốc của anh, đồng thời đồng ý giao nộp đan dược để đổi lại mạng sống. Bọn họ cũng hết cách rồi. Thời gian không còn nữa rồi. Thông quan châu có thể đưa cho tôi được chưa? Nếu không sẽ không đủ thời gian tìm lối ra đâu. Sở Thu lấy đồng hồ ra. Không vội. Lâm Minh liếc nhìn. Tầm 6 người nằm dưới đất đang bị thần phục. Cộng tất cả lại thì ở đây tầm 9 người, chiếm một nửa số tuyển thủ rồi. 15 người còn lại chắc chắn cũng ở đây thôi. Nếu như trong 15 người này mà xuất hiện sát tinh thì chắc cũng chẳng còn mấy người, như vậy lại càng dễ đối phó. Còn về thông quan châu, Lâm Minh suy nghĩ rồi nghĩ ra một cách. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hóa ra là ở đây à? Lâm Minh giật mình quay lại nhìn thì thấy Nhiêu Ưng của Trùng Long Cốc. Hắn đang giữ một người. Người đó chính là Tề Dương. Lúc này Tề Dương máu me be bét, không biết là còn sống hay đã chết. Nhiêu anh Kiệt! Những người khác thấy vậy thì khẽ tái mặt. Nhiêu Ưng với sát ý hừng hực vứt Tề Dương xuống đất. Tôi vốn định giết người này rồi, nhưng hắn nói tôi không phải là đối thủ của cậu, nên tôi đành giữ lại mạng nó, để nó cùng với người đời xem Trùng Long Cốc sẽ xử lý cậu như thế nào. Nói xong, hắn bước về phía Lâm Minh, đám đông nín thở. Lâm Minh đánh mắt, bởi vì họ thấy rõ ràng ở vùng ngực của hắn phát ra ánh sáng, rõ ràng hắn có một viên thông quan châu. Nhiêu Ưng, Trùng Long Cốc chịu chi cho anh bao nhiêu tiền nào? Lâm Minh vô cùng kích động. Nhiêu Ưng giật mình. Cậu nói cái gì? Nghe Lâm Minh nói vậy, đừng nói Nhiêu Ưng hết sức kinh ngạc, ngay cả Sở Thu và đám người Trương Kỳ ở phía sau đều trợn mắt há hốc miệng, không thể tin được. Lâm Minh đại nhân đang muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn bắt Nhiêu Ưng, sau đó bảo người của Trùng Long Cốc lấy đan dược chục người? Khuôn mặt Sở Thu đờ đẫn ngơ ngác hỏi. Anh ta điên rồi sao? Đây là một trong 7 thiên tài đó. Trương Kỳ há to miệng, gần như không thể tin được. Ý tưởng của Lâm Minh thật điên rồ, hơn nữa anh cần nhiều đan dược như vậy làm gì? Một mình anh có thể ăn hết sao? Trong cơ thể có nhiều đan dược cực phẩm như vậy, chưa bàn tới là có ăn được hay không. Cho dù ăn được, cũng không ai nói được nhiều đan dược dung hợp có dẫn đến biến chất thuốc, sinh ra kịch độc hay không. Huống chi, một mình anh có hơn 10.000 viên đan dược cực phẩm. Thoạt nhìn, đây chẳng phải khác gì kho bạc di động. Ai nhìn mà không ham, nhất định sẽ sinh ra lòng tham muốn cướp bóc. Đến lúc đó, nếu có người giở trò với anh, tự anh có thể chống đỡ được sao? Đồ điên! Người này hoàn toàn điên rồi, mọi người kinh hãi. Nhiêu Ưng, đám người ở Lam Trung Cốc bồi dưỡng anh, chắc chắn tiêu tốn không ít tiền bạc và tài nguyên vì anh. Vậy chắc hẳn giá trị của anh đáng giá ít nhất 5.000 viên đan dược cực phẩm nhỉ? Lâm Minh nhìn chằm chằm Nhiêu Ưng, mỉm cười hỏi. Cậu khinh thường người khác thật đấy. Những năm gần đây, số đan dược tiêu hao trên người tôi không chỉ có 5.000 đâu, chí ít cũng phải 8.000. Cậu xem thiên tài anh kiệt như tôi là người nào hả? Chỉ một ít thuốc có thể so sánh với tôi hả? Đừng ngạo mạn không coi ai ra gì. Nhiêu ưng lạnh lùng quát, rồi dẫm chân bước đến chỗ Lâm Minh. Ý thù địch nhanh chóng quét đến. Đương nhiên hắn không muốn nghe Lâm Minh nói nhảm, nên muốn ra tay khống chế người này trước. Mà dường như Lâm Minh không chú ý đến hành động của Nhiêu ưng, anh vẫn còn đứng yên suy nghĩ. 8.000 viên đan dược cực phẩm ư? Nếu vậy tôi ra giá 10.000, thì liệu Trúng Long Cốc có đồng ý hay không? Nếu không thì nên làm gì? Suy nghĩ kỹ lại. Vẫn nên ra cao hơn, chờ bọn họ trả giá. Lâm Minh lại tính toán, Nhiêu ưng thấy vậy giận tím mặt. Đồ khốn nạn, cậu dám phớt lờ thiên tài anh kiệt như tôi sao? Sau khi gào lên một tiếng, Nhiêu ưng lập tức vung cánh tay về phía Lâm Minh. Vèo, trong nháy mắt, một loạt châm bạc phi đến, bay thẳng đến chỗ hiểm trên người Lâm Minh. Châm bạc biến thành hình dáng đi diều hâu, nhìn giống như vật sống, khí thế hung mãnh cùng sức mạnh phi thường. Lúc xuất chiêu này, Trương Kỳ thét lên chói tai rồi lùi về phía sau. Sở Thu nghiêm mặt lại. Thiên tài quả nhiên là thiên tài, cho dù bị kéo vào hàng dự bị, người thường cũng không thể so sánh được. Cả Sở Thu và Trương Kỳ cũng không thể đỡ được chiêu thức này. Tốc độ diều hâu cực kỳ nhanh, mở rộng hai cánh nhào về phía Lâm Minh. Đến lúc Lâm Minh kịp phản ứng, thì diều hâu do châm bạc biến thành đã đến gần trong gang tấc. Lâm Minh nhíu mày không tránh đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tất cả châm bạc đều đâm vào người anh. Lâm Minh lập tức lùi về sau vài bước. Lúc cúi đầu xuống, mới thấy trên ngực bất ngờ xuất hiện một hoa văn châm bạc trải rộng. Kết thúc rồi à? Nhiều ưng thấy thế, trên mặt thoát ra vẻ khinh thường và cười khinh bỉ. Hắn hung hăng, đạp Tề Dương một cước, híp mắt nói. Đồ chó, không phải anh nói người này có thể đánh bại tôi sao? Bây giờ trong người anh ta, toàn châm bạc diều hâu của tôi, hơi thở sẽ cạn kiệt trong vòng 10 nhịp hô hấp. Lục phủ ngũ tạng cũng tan nát, hắn ta sắp chết rồi, anh như thế này thì lấy gì để đánh bại tôi? Tề Dương nghe thấy vậy, sắc mặt sợ hãi đến tái nhợt, đần độn nhìn Lâm Minh, đầu óc trống rỗng. Hắn từng thấy Lâm Minh ra tay, ít nhất hắn cũng không phải đối thủ của Lâm Minh, mặc dù hắn cảm thấy chắc chắn Lâm Minh không phải là đối thủ của Nhiêu Ưng, nhưng ít nhiều cũng có thể tránh được mấy chiêu. Ý đồ của hắn là hy vọng Lâm Minh có thể giữ chân Nhiêu Ưng để hắn thừa cơ chạy trốn khỏi nơi này, nhưng Tề Dương cũng không ngờ được rằng Lâm Minh lại không thể chịu nổi một đòn. Đồ phế vật! Tề Dương giận dữ mắng, sau đó hai mắt hắn nhắm chặt và liên tục dập đầu trên đất. Hắn biết mình không còn đường sống nữa, với tính tình của Nhiêu Ưng, tất nhiên sẽ truy cùng giết tận, không để ai sống sót. Chuyện đã tới nước này, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nhổ cây châm bạc trên ngực xuống. Nhiêu Ưng đang chuẩn bị xử lý Tề Dương, nhìn thấy vậy không khỏi giật mình. Hắn trừng to đôi mắt nhìn Lâm Minh, sau đó thấy Lâm Minh duỗi tay ra rút cây châm bạc thứ hai xuống, sau đó là cây thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chỉ một lát sau, toàn bộ hơn 20 châm bạc đâm vào ngực Lâm Minh đều bị rút ra. Nhiêu Ưng đột nhiên thở gấp. Tề Dương gian nan ngước lên nhìn, thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy giật mình. Châm bạc Nhiêu Anh Kiệt nhổ ra dễ dàng như vậy sao? Trương Kỳ ngơ ngác nhìn sang, không thể tin nổi. Không, số châm bạc đó không dễ rút ra như vậy được. Sở Thu ở bên cạnh thấp giọng nói. Chuyện này là sao? Tôi không biết, bình thường muốn giải trừ châm bạc của người khác chỉ có hai khả năng. Một là tránh từ trước, ngăn châm bạc không sâu 3 phần vào người, tiếp xúc với gân mạch. Nếu không, một khi cưỡng chế rút ra sẽ ảnh hưởng đến gân mạch khiến bản thân bị thương nặng. Tôi thấy châm bạc của Nhiễu Ưng đã đâm 3 phần vào người Lâm Minh, nhất định đã chạm đến mạch rồi, nên điều này không hợp lý. Vậy khả năng còn lại là gì? Một khả năng khác là Lâm Minh đại nhân hiểu được độ châm bạc này, biết cách rút như thế nào. Sở Thu ngừng lại, hoàn toàn không có khả năng này. Tôi từng nghe nói Thương Ưng Huyền Châm, nhưng đây là bí quyết độc nhất của Trùng Long Cốc. Còn Lâm Minh đại nhân không phải người của Trùng Long Cốc, làm sao có thể biết rõ kỹ năng sử dụng châm này? Trương Kỳ cười. Anh nói đúng, anh ta thật sự không có khả năng hiểu được kỹ năng này từ trước. Nhưng nếu không hiểu, thì làm sao có thể nhẹ nhàng phá vỡ bí quyết này, loại bỏ từng chiếc châm bạc chứ? Sở Thu hỏi lại. Chẳng lẽ trong nháy mắt, Lâm Minh đại nhân đã nhìn thấy cách Nhiêu Ưng làm kim châm biến thành diều hâu rồi học theo? Trương Kỳ mở miệng buông đùa. Nhưng vừa dứt lời, trái tim hai người giật thót, trong mắt cùng lên ánh vẻ sợ hãi và kinh ngạc. Có lẽ không loại trừ khả năng này. Sở Thu im lặng một lúc rồi thấp giọng nói. Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến đầu óc Trương Kỳ muốn nổ tung. Vậy đã đến mức thiên phú kinh khủng như thế nào chứ? Đây không còn là điều mà cấp độ gặp qua là nhớ, có thể biểu hiện. mà còn là năng lực phân tích và tư duy khủng khiếp. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Trương Kỳ không đồng ý lắc đầu, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đương nhiên, người không thể tiếp thu được cảnh tượng trước mắt còn có nhiều ưng. Hắn ngơ ngác nhìn mấy cây châm bạc rơi trên mặt đất, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cậu, sao cậu có thể làm được? Nhiều ưng run giọng hỏi. Thủ đoạn phóng kim của anh thật tầm thường, nhìn thì lè lẹt nhưng thật ra vẫn là cùng một bộ của bộ châm. Cái gọi là thương ưng huyền châm chẳng qua là cải tiến trên cơ sở của bộ châm, muốn giải thì có gì khó đâu. Lâm Minh lắc đầu, thản nhiên nói, cậu, đồ khốn nạn. Nhiều ưng vô cùng tức giận, lập tức tung chiều muốn chém giết. Ở bên ngoài mê cung, vô số ánh mắt đều tập trung vào bên này. Mau xem, nhiều anh Kiệt chạm mặt với người ngoại vực kia. Người ngoại vực kia sao lại có được một viên thông quan châu? Anh ta may mắn như vậy sao? Nhiều người tụ tập lại như vậy, lại có hai viên thông quan châu, nhất định sẽ nổ ra trận chiến lớn. Nhưng không biết cuối cùng, thông quan châu sẽ rơi vào tay ai? Đám người bên ngoài vô cùng phấn khích. Còn đám người thế tộc không hề để tâm, tầm mắt của bọn họ chỉ dừng trên người đại diện của mình. Đám thế tộc Trùng Long Cốc, Tề Phượng Sơn, Thanh Huyền Tông và Vân Khiếu Sơn Trang do Sở Thu đại diện nhìn chằm chằm vào bên này, không dám rời mắt, đặc biệt là người ở Trùng Long Cốc. Sắc mặt của tất cả họ đều vô cùng u ám. Đều nhìn thấy cả rồi chứ? Trùng Long Cốc chủ ngồi trên chiếc ghế thái sư, nhìn chằm chằm vào mọi thứ bên trong mê cung một cách thờ ơ. Cốc chủ đại nhân, có lẽ chỉ may mắn thôi. Người bên cạnh chắp tay nói. Là ăn mày sao? Tôi không nghĩ như vậy. Hắn hóa giải được thương ưng huyền châm của chúng ta mà thậm chí không cần dừng lại nghỉ. Đây chẳng lẽ là chuyện mà người bình thường có thể làm được sao? Trùng Long Cốc chủ lạnh lùng đáp. Cốc chủ đại nhân, nhất định là tên này học trộm tuyệt kỹ của cốc chúng ta. Hắn ta đáng chết. Một hộ vệ bên cạnh lạnh lùng nói. Trên thực tế, hắn cũng cho rằng Lâm Minh có thể đã nhìn thấu thương ưng huyền châm nên mới có thể loại bỏ nó. Nhưng đây chỉ là một suy đoán có xác suất rất nhỏ. Hắn không tin người này lại có được thiên phú đáng sợ như vậy. Bất luận là lý do gì thì tên nhóc này đều đáng chết. Xem như ưng xử lý hắn như thế nào. Trùng Long Cốc chủ giọng khàn khàn nói, trong mắt hiện lên sát khí. Bất luận là người này bí mật học được hay là thật sự có thiên phú lĩnh ngộ, dù là vì lý do nào thì người này cũng đều nhất định phải chết. Trùng Long Cốc chủ không phải một người thích đêm dài lắm mộng. Bây giờ Lâm Minh đã đứng ở phía đối địch của Trùng Long Cốc. Mối đe dọa tiềm tàng này phải được bại bỏ. Cốc chủ đại nhân yên tâm, người này nhất định phải chết. Nhiêu ưng chắc chắn sẽ vô địch vòng này. Cốc chủ quên Nhiêu ưng đã mang theo con át chủ bài của chúng ta rồi sao? Một ông già bên cạnh cười nói. Con át chủ bài đó sau này nên dùng trong các vòng đấu sau. Tốt nhất là dùng nó để đối phó với người từ thần cung thế gia. Không nên lãng phí nó cho tiểu bối vô danh này. Trùng Long Cốc chủ hừ lạnh một tiếng. Những người nghe vậy thì vội vàng cúi đầu xuống. Vâng, cốc chủ nói phải. Mọi người tiếp tục nhìn về phía mê cung. Phía Tề Phượng Sơn cũng rất lo lắng. Sơn chủ, giờ tôi sẽ đi tìm người của Trùng Long Cốc để bọn họ tìm cách liên lạc với Nhiêu Ưng trong mê cung, bảo anh ta tha cho cậu chủ. Người của Tề Phượng Sơn vô cùng lo lắng và vội vã chạy đến chỗ Tề Trọng Hôn. Đừng bận tâm, mê cung cũng đã bị cô lập và thế giới bên ngoài không thể liên lạc với những người ở bên trong. Chưa kể, người của Trùng Long Cốc sẽ không đồng ý thương lượng với chúng ta. Tề Trọng Khôn khàn giọng nói với vẻ mặt u ám. Nhưng người nhà họ Tề đều thất vọng, vẻ mặt ai cũng lo lắng. Để Tề Dương rơi vào tay Nhiêu Ưng, đó chắc chắn là một thảm họa. Bố, giờ chỉ chờ xem Lâm Minh tiên sinh kia có cứu được anh trai hay không. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Thủy Tâm vẫn tái nhợt, cô ấy cũng rất lo lắng. Bây giờ cô ấy chỉ có thể đặt tất cả hy vọng của mình vào đó. Nhưng cô biết rằng Nhiêu Ưng đương nhiên không dễ đối phó. Trùng Long Cốc hẳn đã đưa ra được con át chủ bài, chỉ hy vọng rằng Diệu Ưng chủ quan và cho Lâm Minh một cơ hội. Tề Thủy Tâm hít một hơi thật sâu và thầm cầu nguyện trong lòng. Những người từ Thanh Huyền Tông và Vân Tiếu Sơn Trang cũng vô cùng bối rối. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, nhưng từ tình hình hiện tại, có vẻ như Lâm Minh, Sở Thu và những người khác đã thành lập một nhóm nhỏ. Có vẻ như Lâm Minh vẫn đang tiếp tục chiêu mộ người gia nhập nhóm nhỏ này. Việc này thật sự kỳ lạ. Ái Nhiễm nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Cô cau mày suy nghĩ về điều gì đó. Lúc này, một giọng nói chói tai truyền đến. Ái Nhiễm, chẳng lẽ cô nghĩ thứ cẩu tạp chủng đó sẽ đấu lại thiên tài Nhiêu Ưng sao? Ái Nhiễm giật mình và nhìn sang một bên. Giản Đảo đã đến. Giản Thánh Thủ có gì chỉ giáo? Ái Nhiễm hỏi với vẻ chán ghét trong mắt, mặt không biểu cảm. Ôi, cô Ái Nhiễm, cô kiềm chế cũng giỏi đấy. Nhưng chắc chắn cô chưa biết rằng Tên khốn họ Lâm đó đã không còn cơ hội sống nữa. Giản Đào cười nói, sắc mặt Ái Nhiễm lập tức biến đổi. Sao anh lại nói vậy? Sao vậy, Ái Nhiễm, lẽ nào cô không biết? Tôi nhận được tin rằng Trùng Long Cốc đã trao cho nhiều ưng báu vật của bọn họ, chính là Trùng Long Thích. Cô thực sự nghĩ rằng tên nhãi họ Lâm đó có thể chống lại được thứ vũ khí này sao? Giản Đào cười lớn nói. Anh ta vừa dứt lời, khuôn mặt của Ái Nhiễm trở nên tái nhợt. Cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào mê cung, hoảng loạn như người mất hồn. Thanh Huyền Tông Chủ ở bên cạnh mặt cũng biến sắc khi nghe điều này. Trùng Long Thích, sao có thể như vậy được? Thứ này chẳng phải là báu vật gia truyền của Trùng Long Cốc sao? Trùng Long Cốc đã ra một quy tắc từ lâu, chỉ có cốc chủ mới có thể sử dụng thứ này. Tại sao nhiều ưng lại có được nó? Thanh Huyền Tông Chủ đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Giản Đào và hỏi anh ta. Một đám thiếu hiểu biết, quy tắc là do người định ra, cũng chính là do cốc chủ đời trước định ra, cốc chủ hiện tại thay đổi quy tắc này thì đã sao? Hơn nữa, thiên tài Nhiêu Ưng đến đây để giành được vị trí đứng đầu cuộc thi, vậy thì chắc chắn phải đụng độ với người của thần cung thế gia, bởi lẽ đó đưa họ Trùng Long Thích cho anh ta cũng có gì lạ đâu. Giản Đào liếc nhìn Thanh Huyền Tông Chủ một cách khinh bỉ. Thanh Huyền Tông Chủ trầm mặc. Cô Ái Nhiễm, tôi khuyên cô không nên đặt hy vọng vào tên đó. Về nhà họ Dục sớm đi, tôi nghĩ bố cô sẽ không tính toán với cô đâu. Mặc dù Giản Đào tôi không thể giành được vị trí quán quân, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ lọt vào top 20 bảng xếp hạng, thậm chí có cơ hội lọt vào top 10 bảng xếp hạng. Nếu cô theo tôi, tương lai sẽ được hưởng cả danh cả lợi, vinh hoa phú quý vô tận, đi đâu cũng được kính trọng, sủng ái. Cũng làm gì có ai dám chọc giận cô kia chứ? Giản Đào mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ đắc ý. Ái Nhiễm im lặng một lúc, sau đó đáp bằng giọng khàn khàn. Giản Thánh Thủ, tôi không quan tâm đến danh hay lợi. Điều tôi quan tâm, anh không thể hiểu được. Bất kể Nhiêu Ưng có trong tay báu vật gì, hay Lâm Minh sẽ phải đối mặt với điều gì, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Tôi tuyệt đối sẽ không vì Lâm Thần Y thất bại mà quay sang thỏa hiệp với anh. Vì vậy, anh nên bỏ cuộc đi. Tôi sẽ không đi theo anh đâu. Tập 660 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.